đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, không tưởng được. 2. Lục Châu lại lần xuất trưởng. Trưởng ấn tung bay, chúng hắn đan điền khí hải. Khí hải bích giống như là pha lê, phá thành mảnh nhỏ. Lý Thiên Trạch chỉ còn lại 2 mệnh cách cũng bị Lục Châu lấy đi. Lý Trạch Thiên máu me khắp người, mặt xám như cho. Chư Hồng cộng cau mày nói, cái này muốn tự bạo rồi. Đan điền khí hải đều phá, bạo không thành. Mắt thấy Lý Trạch Thiên sống không lâu, Lục Châu nhìn cũng không nhìn Lý Trạch Thiên, mà là hướng phía Chư Hồng cộng nói ra, bảo vệ tốt nơi này. Chư Hồng cộng nói, sư phụ ngài yên tâm, còn lại giao cho đồ nhi. Lục Châu đạp không mà lên, hướng phía thành bên trong lao đi. Triệu Hồng Phất cùng Bạch Trạch vội vàng đuổi theo. Đến Giang Đông thành bí mật nhất Phù Văn Thông đạo phụ cận. Các chủ, chúng ta đi đâu? Lục Châu nhìn thoáng qua năng lực ở vào nghỉ ngơi tình trạng Bạch Trạch. Dưới mắt Thái Huyền chi lực còn lại gần một nửa, Bạch Trạch không cần thiết mang theo. Vì vậy nói, trước về kinh đô. Vâng, hai người tiến nhập thông đạo, trở lại kinh đô. Hắn không có về dưỡng sinh điện, trực tiếp tại dưỡng sinh điện bên trong ngay tại chỗ nhập định nghỉ ngơi. Đinh, đánh giết một danh mục tiêu, thu hoạch được 3.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chú thích, thiên giới, Lý Thiên Trạch chết, đi xem một chút hoàng thành tình huống. Lục Châu nói, Triệu Hồng Phất lĩnh nhiệm vụ, cấp tốc hướng phía hoàng thành tường thành lao đi. Lục Châu thôi động tử lưu ly, đồng thời bắt đầu quan sát cái khác tam đạo tình huống. Giang Đông đạo chủ lực đã bị hắn trọng thương, lại có Bạch Tháp chi viện, nên vấn đề không lớn. Còn có Kiếm Nam, Giang Bắc, Sơn Bắc tam đạo, Thú Hoàng cùng cái khác Thú Vương hội ở nơi nào xuất hiện đâu? Mục Nhĩ Thiếp đến cùng có âm mưu gì? Kiếm Nam đạo, sương mù mưa mịt mờ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cửu Trọng cung điện phía trước, ngổn ngang lộn xộn các loại chân cụt tay đứt, thi thể, còn có tiên huyết, nước mưa rủ xuống trên mặt đất. Hiển nhiên nơi này đã từng xảy ra thảm liệt chiến đấu. Lục Châu tầm mắt, chính là hắn nhị đồ đệ, Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung đứng ở trước tường thành phương 500 mét chỗ. Nước mưa ướt nhẹp hắn tóc cùng thanh bào, tay phải cầm Trường Sinh kiếm, đầu kiếm trực chỉ phía dưới. Tiên huyết cùng nước mưa thành hỗn hợp giọt nước, theo lấy lưỡi kiếm trượt xuống. Phía trước đồng dạng đứng một người tu hành, mang theo mũ rộng vành, dáng người gầy gò. Lục Châu là nửa đường quan sát, cho nên không biết tiền căn hậu quả, chỉ có thể mịt mờ suy đoán kia mang mũ rộng vành người. Nói ra, ta cả đời này tìm kiếm kiếm đạo cực hạn, có thể thắng ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra ngươi lá gan so đầu óc của ngươi càng làm cho người ta giật mình. Ngươi bại vào gia sư trong tay, nhanh như vậy liền quên rồi. Sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, dùng cảnh giới đẻ người, mà không phải kiếm đạo. Kiếm đạo cực hạn, lý nên công bằng quyết đấu. Ngươi cảm thấy này chiến công bằng? Ngu Thượng Nhung chưa phát giác buồn cười. Ta đã bị trận pháp cướp đi 2 mệnh cách, cho nên rất công bằng. Như thế rất tốt. Ngũ hổ một trong, gia luật sở nam, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Ngu Thượng Nhung nhàn nhạt nói xong, kiếm thế nâng lên, trên người hơi nước trong khoảnh khắc bị sấy khô, đạp đất mà đi. Gia luật sở nam thở dài nói, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp ma công đem thành, cái này là một trận hạo kiếp, một trận nhân loại vô pháp ngăn cản hạo kiếp. Nói xong rồi, xong, nói xong, liền nhận lấy cái chết. Vụt, Trường Sinh kiếm hồng sắc phù văn tựa như là sẽ phát sáng huyết dịch đồng dạng, dập dờn xuất kiếm cương, một đạo lại một đạo. Gia luật sở nam hai chân đạp đất, thân áo lấy tận bay, mũ rộng vành vỡ vụn ra. Trên mặt của hắn vết kiếm bại lộ, nước mưa cọ rửa khuôn mặt của hắn, tiên huyết nhỏ xuống. Ngu Thượng Nhung thân hình lóe lên, quy nguyên kiếm quyết quy khứ lai hề, trong nước mưa càng có mông lung cảm giác. Tam đạo thân ảnh mơ hồ hắn ánh mắt. Gia luật sở nam đãng xuất cương khí. Cương khí càn quét Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung một kiếm chém ra cương khí. Tiếp tục dậm chân mà đi. Tam đạo thân ảnh lại lần tách ra. Xuất hiện lục đạo. Gia luật sở nam con ngươi co rụt lại. Quát, thất tinh kiếm quyết. Dưới chân bốn phương tám hướng xuất hiện mặc sắc tinh bàn đường vân. Phía sau lưng không trung xuất hiện tam đạo tinh bàn. Bảy đạo tinh bàn liên động. Như nhật nguyệt tinh thần cấu kết. Quang hoa bắn ra tứ phía. Kiếm cương hướng phía Ngu Thượng Nhung kích xạ mà đi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Sáu thân ảnh động tác nhất trí. Huy động trường sinh kiếm. Đem kiếm cương chém xuống. Quá chậm, Ngu Thượng Nhung nói. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Ngu Thượng Nhung cái bóng lại lần lắc lư. Xuất hiện tại khác biệt phương vị. Vừa vặn trải rộng thất tinh vị trí. Đâm ra trường sinh kiếm. Cơ hồ là đồng thời ra bảy lần kiếm. Tinh bàn rung động. Còn là quá chậm. Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên. Vượt qua bảy tòa tinh bàn. Kiếm trong tay cưng hình thành trường long. Lăn đi. Gia luật sở nam hét lớn một tiếng. Bộc phát đan điền khí hải. Muốn đem Ngu Thượng Nhung đánh bay. Nhưng mà Ngu Thượng Nhung thân hình nhất định. Trường kiếm cắm vào mặt đất. Mạn thiên kiếm cương hội tụ đến trường sinh kiếm bên trong. Định phong 300 mét phạm vi nước mưa. Không khí, nguyên khí, đều đang hô hấp ở giữa hóa thành mưa kiếm. Đâm về tinh bàn, gia luật sở nam mặt đỏ tới mang tai. Cảm thấy áp lực cực lớn. Làm sao lại mạnh như vậy? Gia luật sở nam hai mắt trừng lớn. Ngươi thật sự là lục lão ma đồ đệ. Ngu Thượng Nhung cũng không để ý tới. Hai tay rút ra trường sinh kiếm. Thất tinh bàn đã bị định phong ba khống chế. Còn lại, chính là hắn chủ trận. Ngu Thượng Nhung rút kiếm liền đâm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm. Kiếm kiếm đâm thẳng ra luật sở nam yết hầu. Ngu Thượng Nhung đã bước vào thất tinh kiếm trận bên trong. Kiếm nhanh như ảnh, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Gia luật sở nam không ngừng né tránh. Đi theo lui lại. Kiếm cương càng lúc càng nhanh, Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong, không ngừng tăng tốc đâm kiếm tốc độ. Gia luật sở nam đại lui một bước, song trưởng nhất hợp, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Chấm ngoặc kép, thất tinh bàn khép lại. Thất tinh bàn khép lại lại là một đạo tàn ảnh. Xuống một giây, tàn ảnh xuất hiện trước mặt gia luật sở nam. Ngươi nói không sai, kiếm thế như hồng, tiếp tục đâm kiếm. Hiu hiu hiu, gia luật sở nam cau mày, lại lần lui lại, đâm kiếm tốc độ đột nhiên so trước đó nhanh mấy lần. Mời dừng tay, kiếm cương tiếp tục đâm, mời dừng tay, kiếm ảnh càng nhanh, nguy hiểm cùng tử thần đâm chọt hắn cổ ra. Tơ máu xuất hiện, ngay tại hắn coi là Ngu Thượng Nhung sẽ không tiếp tục thời điểm. Xẹt xẹt xẹt từng đạo tàn ảnh cùng trước người cái bóng cấp tốc hợp nhất. Một kiếm lại một kiếm. Lục đạo cái bóng đâm ra lục kiếm. Mỗi một kiếm đều đâm xuyên hắn lồng ngực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiến đấu kết thúc. Gia luật sở nam khó có thể tin mà nhìn trước mắt phong khinh vân đạm Ngu Thượng Nhung. Chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí như hồng thủy vỡ đê, phóng thích ra ngoài. Ngươi, ngươi, vì cái gì không dừng tay? Cảm giác đau dần dần truyền khắp toàn thân. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, nói ra, vì sao muốn dừng tay? Gia luật sở nam kiếm trong tay buông xuống. Hắn bị câu nói này hỏi khó, hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tựa hồ cũng là vì chính mình ngu xuẩn logic mà cảm thấy bi ai. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, xin hỏi, kiếm thuật của ta như thế nào? Ngu Thượng Nhung nói ra, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật, lòe loẹt, còn bất nhập lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc tiên huyết cuồng phún, ngực chúng liền lục kiếm, mệnh cách hủy hết, đón lấy, gia luật sở nam thẳng tắp hướng sau ngã xuống, không có khí tức, nước mưa rơi hạ, đem tiên huyết cuốn đi, mưa bụi phía dưới cửu trọng cung điện, phảng phất khắp nơi đều là huyết thủy, chỉ có Ngu Thượng Nhung một người, lẻ loi trơ trọi đứng ở huyết thủy phía trên. Hơi lảo đảo, trường kiếm cắm đất, Ngô Thượng Nhung bắt lấy chuôi kiếm, trở lại nhìn thoáng qua Cửu Trọng Điện phương hướng. Hắn không có dừng lại, cấp tốc lướt về. Lục Châu thu hồi thần thông, kiếm nam đạo, chấm ngoặc kép, thì thào tự nói, hơi có lo lắng, nên như thế nào ứng đối tiếp xuống nan đề. Lục Châu mở ra bảng nhìn một chút, hắn nhìn thấy trong đó một chương tạp, không khỏi gật đầu, chỉ mong ngươi có thể có không tưởng được hiệu quả. Hắn lúc đầu thừa có một chương, thế là mua ba tấm, lại mua một chương hợp thành tạp, đem hợp thành, lúc này, Triệu Hồng phất bay trở lại phù văn trong đại điện, một gối quỳ xuống nói, các chủ, kinh đô đến không ít bạch tháp người, còn có hai tên trưởng lão hỗ trợ, bất quá tình huống cũng không thể lạc quan, hung thú quá nhiều, cũng may kinh đô trận pháp phòng ngự xa cao hơn địa phương khác. Hiện tại liền sợ có hắc liên xâm lấn. Triệu Hồng phất tiếp tục nói, thất tiên sinh cùng những người khác, ngay tại trên tường thành chỉ huy tác chiến. Lục Châu gật đầu nói ra, lùi xuống trước đi, nếu có thú vương hoặc là thú hoàng xuất hiện, kịp thời bẩm báo. Vâng, Triệu Hồng phất rời đi. Lục Châu lâm vào trầm tư, mục nhĩ thiếp cùng thú hoàng, đến cùng tại chờ cái gì? Tình hình chiến đấu đã nhập gay cấn giai đoạn, bọn hắn không có đạo lý không xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.